nếu bằng hữu ngươi không hài lòng, bản tộc trưởng hiện tại cho ngươi quyền hạn, cho phép ngươi đại diện toàn quyền gia tộc cùng hắn mặc cả, tối cao có thể lên 120 vạn kim tệ. Ngạc Đa Đồ ngẩn ngơ, 120 vạn kim tệ, đủ để nuôi sống một quân đội biên phòng hoàn chỉnh của đế quốc, hơn 30 vạn quan binh tiền tuyến trong mấy tháng. Tộc trưởng, cái giá này có hay không quá lớn? Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Ngạc Đa Đồ gian nan hỏi. Hắn vốn lo lắng gia tộc đem ma pháp binh khí buôn bán chèn ép giá xuống, làm hắn không tốt giao cho Dịch Vân, mà hiện tại tương phản, tộc trưởng khai bảng giá hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, quả thực đem kim tệ vứt đi mà. Hiện tại hắn lại lo lắng gia tộc có xuất ra nổi số tiền này không. Cát Âu mỉm cười, lắc đầu nói, khoảng 100 vạn này tuy rằng đối với Kiệt Nặc Tư gia tộc là một khoản gánh rất lớn, có khả năng phải đem đại bộ phận vật tư tích lũy nhiều năm bán tháo ra ngoài, miễn cưỡng đủ số này, chiến tranh ở biên cảnh đế quốc trong thời gian ngắn không thể kết thúc, hàng hóa ngày ngày sẽ mỗi một tăng giá, hiện tại bán tháo là chúng ta lỗ nhiều. Thế nhưng, có thể giữ lại 20 thanh ma pháp binh khí nhị phẩm lại là một khoản đầu tư siêu giá trị. Thế ra khác nếu muốn đem 100 vạn kim tệ để có 20 thanh này chỉ có thể nói là si tâm vọng tưởng mà thôi. Nếu bằng hữu của ngươi còn không hài lòng cái giá tối cao này, ngươi cũng đừng vội vã cự tuyệt, để bản tộc trưởng cùng các trưởng lão lại thảo luận. Bất luận thế nào, những thanh ma pháp binh khí này gia tộc bọn ta nhất định phải ăn toàn bộ. Ta đưa ra bảng giá thấp là đánh bạc ở ngươi cùng hắn giao tình, cùng với sự nhờ cậy của hắn, nhờ bọn ta sưu tầm các loại kỳ quáng kỳ thạch, nói không chừng bằng hữu kia cho ngươi mặt mũi, tuy rằng cơ hội không lớn. Dừng một chút, Cát Âu liếc Ngạc Đa Đồ nói, nếu như Ngạc Đa Đồ ngươi thật sự dùng 120 vạn kim tệ, thậm chí 80 vạn kim tệ có thể làm hắn gật đầu đáp ứng cũng là cấp cho gia tộc một khoản chi đáng kể, đại công gộp làm một, gia tộc cũng sẽ tưởng thưởng thật to cho ngươi, tận lực mà làm đi. Ngạc Đa Đồ lúc này đã sợ ngây người, 100 vạn kim tệ chỉ là bảng giá thấp nhất, số tiền này Kiệt Nặc Tư gia tộc chí ít cũng phải kiếm hơn 8-9 năm a. Nghe tộc trưởng căn dặn thận trọng như vậy, ma pháp binh khí thật có giá trị. Được rồi, Cát Âu lại nói, về phần danh sách kỳ quáng kỳ thạch, ngươi lại chuẩn bị một khoản 1000 phần đưa ra, đem danh sách phát xuống cho chính phó nghi trưởng gia tộc, cùng với các chủ quản cửa hàng, bảo bọn họ đem hết toàn lực sưu tầm, chỉ cầu hàng không nói giá, nếu có tìm được nhiều ít, trước tiên không nên mua, lập tức hồi báo gia tộc. Ta lập tức đi làm, Ngạc Đa Đồ tỉnh táo lại nói. Vẫn còn một chuyện, Cát Âu đi tới bên ngươi Ngạc Đa Đồ, vỗ nhẹ đầu vai hắn thận trọng nói. Ta biết việc này không quá khả năng, chỉ là ngươi đi thử một lần, nghĩ biện pháp tham khảo ý bằng hữu ngươi. Nhìn hắn có hay không ma pháp binh khí khác muốn bán ra, nếu có, ngươi có thể thuyết phục hắn, công việc tiêu thụ toàn bộ để Kiệt Nặc Tư gia tộc chúng ta xử lý. Đây là công lao rất lớn, có thể 3 lần vì gia tộc lập đại công, mấy 100 năm lịch sử gia tộc không ai làm được, dựa vào công tích rõ rệt này, đủ để bản tộc trưởng đem ngươi đặc biệt tấn chức, trở thành phó trưởng lão của Kiệt Nặc Tư gia tộc. Có thể đem về 20 thanh ma binh nhị phẩm trung giai, cực kỳ khó thấy trên đại lục. Hắn cố nhiên vui vẻ, nhưng ánh mắt xa hơn, muốn càng nhiều hơn, ổn định bán ra ma pháp binh khí. Chỉ cần có thể làm được cái này, chính là cao hơn 20 thanh ma binh 100.000 lần. Để Ngạc Đa Đồ nhận chỗ tốt như vậy, hắn đã có chủ ý. Ngạc Đa Đồ nghĩ một tí, làm như không tin lộ tai mình, kinh hãi nói. Ta trở thành phó trưởng lão, điều này sao có thể? Tộc quy quy định, chỉ có gia tộc trực hệ đệ tử hoặc đạt tới lục tinh pháp cuồng mới có khả năng liệt vào chức vị trưởng lão. Vỗ vỗ vai Ngạc Đa Đồ, Cát Âu cười nói, tộc quy là như thế không sai. Thế nhưng ma pháp binh khí nhị phẩm thực sự khó có được. Có thể có được nhiều ma pháp binh khí là cơ hội không thể cầu, mà trước mắt hiện tại có một cái. Bằng hữu thần bí kia của ngươi, nếu ngươi có thể vì gia tộc làm được những thứ này, đương nhiên cũng làm cho bản tộc trưởng đặc biệt mở lệ, cho ngươi Ngạc Đa Đồ trở thành thành viên trưởng lão của gia tộc. Chờ Ngạc Đa Đồ rời đi một lúc,

nuốt chửng hài cốt của tinh vực cường giả, thế nên rơi vào giấc ngủ say để tiêu hóa năng lượng khổng lồ trong đó, mãi tới tối hôm qua mới tỉnh lại. Lúc trước vẫn chưa kịp xem xét diệu cảnh nơi đây, thế nên hiện giờ thấy nhiều điều mới như vậy thì hưng phấn không ngớt. Cầu cầu rời bỏ đỉnh đầu của Dịch Vân nhảy về phía trước, kêu lên tê tê vui mừng, nhất là khi thấy giá chư, sơn lộc. Các loại giá thú béo mập trong sơn cốc thì sớm đã nước miếng đầy miệng. Cầu cầu, ngươi cũng không nên ăn chúng nó. 3 tháng qua, ta cũng đã làm thịt không ít, hiện giờ cũng phải cho chúng thời gian sinh sản trở lại, chứ không với sức ăn của ngươi thì bọn chúng đều sẽ tuyệt diệt mất. Dịch Vân căn dặn, tê tê tê. Cầu cầu bất mãn kháng nghị, trong 3 tháng ngủ say nó cũng không có ăn cái gì, sớm đã đói gần chết. Dịch Vân cười nói, yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi phải đói. Đợi lát nữa ly khai nơi này ta sẽ làm thịt một đầu sơn lộc cho ngươi. Trước hết cứ hảo hảo thưởng thức diệu cảnh ở đây trước đã. Từ từ rồi hãy trở về. Cũng không biết là khi nào mới có thể trở lại. Huống chi, chúng ta cũng không nhất định có cơ hội đó. 3 tháng vừa qua, Dịch Vân không lúc nào không muốn ly khai nơi này. Hiện giờ rốt cuộc cũng đợi được cầu cầu tỉnh lại. Thế nhưng nghĩ lại thì thấy có chút không muốn. Mang theo cầu cầu vờn quanh một chút. Quay lại liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy sương khói vô định, tràn ngập linh khí, thực giống chốn tiên cảnh, thế giới bên ngoài tay lớn nhưng chưa chắc đã có được một chỗ ở tuyệt vời thế này. Môn La hiện ra bên người, cười nói, đã muốn đi lại còn ngoái đầu lại, luyến tiếc sao? Dịch Vân lắc đầu, nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài, thật là đẹp đến hút hồn người, là một nơi dưỡng lão lý tưởng, nhưng cũng không phải là nơi hiện tại ta sở cầu. Sở dĩ lúc cuối cùng ta liếc mắt một cái là để cho cầu cầu nhìn, dù sao nếu không có nó thì ta cũng không tìm được địa phương này. Môn La gật đầu nói, thứ quá tốt sẽ khiến người ta chìm đắm trong đó, quên mất chí tiến thủ. Tu rằng nơi đây cũng là địa phương tuyệt hảo cho tu luyện, nhưng lại không thích hợp cho một thiếu niên như ngươi ở lại. Thứ một thiếu niên cần không phải là sự an nhàn, mà là máu, nước mắt cùng với kiếm. Phải thử kiếm. Chỉ có máu tươi mới có thể khai quang cho kiếm, mà chỉ thế giới bên ngoài mới có máu ngươi cần, thế nên, phải đi. Môn La có thể coi như là một kẻ si kiếm, đối với hắn, kiếm cốt như nhân, phải dùng máu luyện kiếm mới có thể có được linh khí, mới có thể đạt tới cảnh giới vô kiên bất tồi. Đi tới trước cửa thạch động bên dưới vách núi, Dịch Vân yên lặng đứng ngoài động, bỗng nhiên hạ thấp thắt lưng. Khom người tạo thành một góc 90 độ, lớn tiếng nói, tinh vực tiền bối, chúng ta dù chưa từng gặp mặt, thế nhưng u cốc này cùng ma pháp thư đối với ta có trợ giúp rất lớn, Dịch Vân xin được cảm tạ. Khom người hành lễ đúng một khắc, Dịch Vân đứng thẳng dậy xoay người rời đi. Sau khi làm thịt một con sơn lộc cho cầu cầu, Dịch Vân đi đến trung ương của u cốc, đối mặt cự đại phong hệ tinh quáng. Một kiếm chặt bỏ một góc khoảng chừng 200-300 cân, tương đương lượng thủy hòa song hệ tinh quáng đang tàng trữ trong hồng liên. Số còn lại hắn vẫn để im chỗ cũ không hề động đến. Môn La đối với hành động này của Dịch Vân không thể giải thích được. Kỳ quái hỏi, sao lại chỉ lấy có chút đó, sao không lấy hết luôn đi? Dịch Vân cười nói, u cốc này có thể tráng lệ như vậy có một phần nguyên do rất lớn là do phong hệ tinh quáng này. Nếu ta mang đi hết thì nơi này cũng không thể giữ được mỹ cảnh như hiện giờ nữa rồi. Ta không muốn như vậy. Hơn nữa, phong hệ phách thạch ngoại trừ có thể dùng để luyện chế phong hệ ma binh, thì đối với ta cũng không có tác dụng gì nữa. Ta lấy chừng này chẳng qua muốn cho cầu cầu ăn mà thôi. Chừng này hẳn là cũng đủ rồi.